Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 122, Thiên Hỏa Tôn Giả thấy Dược Trần. Trở về, ở Hắc Giác vực chuyện cần làm. Làm tốt sao? Đêm rắn thành, Võ Hồn Thần Điện, một tòa trong thiên điện. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ngồi ngay ngắn ở một tấm trên vương tọa. Nhếch lên trắng như tuyết chân dài to. Dùng một cánh tay ngọc chống gò má. Cao quý mà xinh đẹp khắp khuôn mặt là quyến rũ. Nhìn Lâm Dạ rất hứng thú hỏi. Làm tốt, đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hỏi dò. Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Sau đó hỏi. Đúng rồi, lão sư hiện tại ở nơi nào? Dược Trần tiền bối sao? Dược Trần tiền bối hiện tại đang ở trong thành luyện dược sư học viện giáo sư chúng ta Xà Nhân tộc. Có luyện dược tư chất học đồ có quan hệ luyện dược tri thức. Đến chờ đến buổi trưa mới có thể trở về. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhẹ giọng trả lời. Như thế vội vã đi làm gì? Ta ở đêm này rắn thành nhưng là rất tẻ nhạt đây. Người rời đi này hơn một tháng bên trong. Phát sinh cái gì? Ta nhưng là cùng cảm thấy hứng thú. Không bằng cho ta nói một chút làm sao? Nhìn thấy Lâm Dạ muốn rời khỏi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhất thời từ trên vương tọa bỗng nhiên bay lên không? Rơi xuống Lâm Dạ bên cạnh. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy hứng thú giạt rào. Cái kia cùng đi đi. Phát hiện Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đối với mình khoảng thời gian này hành trình dĩ nhiên khá cảm thấy hứng thú. Lâm Dạ có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có từ chối. Rời đi tòa cung điện này đồng thời. Trên đường liền cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tán gẫu lên này hơn một tháng thời gian bên trong. Ở Hắc Giác vực trải qua. Đương nhiên. Có một số việc vẫn là làm ra trình độ nhất định tu cùng ẩn giấu. Như Lâm Dạ vốn là biết Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ chân chính tình huống. Nhưng cũng nói thành là bất ngờ từng chiếm được đồng dạng tàn đồ. Như muốn tập hợp đủ. Ở cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tán gẫu bên trong. Hai người bất chi bất giác cũng đã đi ra khỏi cung điện. Ở võ hồn trong thần điện cất bước lên. Trên đường thỉnh thoảng có xà nhân tộc hầu gái qua lại mà qua. Cái gì? Người đem cái kia gọi là Tử Nghiên nữ hài. Cũng mang về nơi này. Vốn là nghe được Lâm Dạ khi chiếm được liên quan với Bích Xà Tam Hoa Đồng điển tịch cùng có thể. Làm cho Bích Xà Tam Hoa Đồng kẻ nắm giữ công pháp tu luyện sau. Liền cùng xinh đẹp thành thục thiên xà phủ thanh trưởng lão cắt đứt liên hệ. Điều này làm cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong lòng rất là thỏa mãn. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ cuối cùng dĩ nhiên đem Tử Nghiên mang trở về. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không khỏi tràn đầy không thể tin được. Làm nửa ngày, nguyên lai người này là không thích thành thục mỹ nữ, mà là thích thiếu nữ a. Làm sao? Tử Nghiên bởi vì ta thôn phệ tổ long thú hồn, coi ta là thành cùng tộc. Ta đưa nàng mang về nên không có lỗi gì đi. Nghe được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ngữ khí có chút không bình thường. Lâm Dạ không khỏi tràn đầy nghi hoặc, này xác thực không có sai, chỉ là không nghĩ tới trước ngươi nhận lấy Thanh Lân, hiện tại còn nhận lấy cái này Tử Nghiên, các nàng nên đều là rất đẹp thiếu nữ xinh đẹp đi. Đối với Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng gật gật đầu, đối với Lâm Dạ hành vi biểu thị đồng ý, có điều nói xong lời cuối cùng, nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt nhưng không khỏi có chút quái dị. Liên tục hai lần đều mang về còn chưa trưởng thành thiếu nữ. Còn nói trong lòng ngươi không quỷ. Làm sao? Ngươi xem ánh mắt của ta làm sao như thế không đúng? Ngươi đừng hiểu lầm. Ta trước sở dĩ mang về Thanh Lân. Là bởi vì Thanh Lân là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Không phải phổ thông thiếu nữ. Mà Tử Nghiên là coi ta là thành cùng tộc. Ngươi lẽ nào nhẫn tâm nhìn một cái từ nhỏ đến lớn vẫn? Lẻ loi hưu quạnh ma thú thiếu nữ. Thật vất vả tìm tới cùng tộc cùng thuộc về. Sau đó còn bị vứt bỏ sao? Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn mình ánh mắt có gì đó không đúng. Lâm Dạ không khỏi mặt đen lại. Giải thích, ta rõ ràng, ta đều hiểu. Đối với Lâm Dạ giải thích, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gật gật đầu. Biểu thị rất tán đồng. Không sai, đối với Lâm Dạ giải thích. Trong lòng nàng là tin tưởng, thế nhưng phát hiện Lâm Dạ gặp phải rất nhiều lẫn nhau cùng tuổi mỹ nữ cùng càng thành thục mỹ nữ. Cũng không có nhúc nhích làm, nhưng chỉ có chỉ riêng mang về hai thiếu nữ. Điều này làm cho trong lòng nàng khó tránh khỏi nghĩ đến một ít những thứ đồ khác. Phát hiện Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong miệng hô rõ ràng. Thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ không có thay đổi. Lâm Dạ ánh mắt tràn đầy vô lực, nhưng cũng lại không thể làm gì. Hắn là thật sự chỉ muốn trở lại, cũng chưa hề nghĩ tới quá nhiều những thứ đồ khác a. Ở cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đồng thời ở võ hồn thần điện tản đi một buổi sáng bước sau. Buổi trưa, theo Dược Trần ở luyện dược học viện giáo sư xong học đồ luyện dược tri thức. Sau đó cả người bao phủ một thân áo bào đen, trở lại võ hồn thần điện. Lâm Dạ nhất thời liền đi tìm tới Dược Trần. Lão sư, khi tìm thấy Dược Trần sau, Dược Trần chính mới vừa ăn vào một viên trước đây không lâu luyện chế nắm giữ tăng cường lực lượng, linh hồn hiệu quả đan dược. Khi thấy Lâm Dạ, Dược Trần không khỏi trên khuôn mặt già nua nhất thời lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó không khỏi chuyển qua nhìn về phía Lâm Dạ. Thế nào? Ở Hắc Giác vực thu thập được luyện chế đấu linh đan cuối cùng một vị thuốc sao? Thu thập được, hiện tại ta đã đạt đến 9 tinh đấu vương đỉnh phong, nên không bao lâu nữa là có thể đột phá đấu hoàng. Lâm Dạ mở miệng nói rằng, tốc độ tu luyện của ngươi cũng thật là nhanh a. Nghe được Lâm Dạ bây giờ lại đã 9 tinh đấu vương đỉnh phong, Dược Trần không khỏi khẽ vuốt trắng như tiết râu dài, trong lòng tràn đầy cảm khái. Phải biết, hắn này vị đệ tử có thể mới rời khỏi khoảng một tháng thời gian. Rời đi trước vừa mới đột phá 8 tinh đấu vương, coi như luyện chế ra đấu linh đan nên cũng chỉ có thể đột phá đến 9 sao sơ kỳ. Không nghĩ tới khoảng một tháng dĩ nhiên cũng đã đạt đến 9 sao đỉnh phong. Quả thực kinh người, cái này chẳng lẽ chính là thần duệ huyết thống mạnh mẽ sao? Có điều chính là không biết này thần duệ huyết thống cùng đấu đế huyết thống đến tột cùng ai mạnh, ai yếu. Đối với Lâm Dạ thần duệ huyết thống, nếu như cùng cổ tộc như thế là vẫn truyền thừa đến nay, Dược Trần khẳng định cho rằng thần duệ huyết thống so với đấu đế huyết thống càng mạnh hơn. Dù sao Lâm Dạ trong miệng tạo hóa chi thần nhưng là siêu việt đấu đế tồn tại. Thế nhưng Lâm Dạ thần duệ huyết thống nhưng là ở sức mạnh huyết thống đã khô cạn sau, chịu đến thủy tổ tạo hóa chi thần triệu hoán, bị kích hoạt huyết thống, đã hoàn toàn khô cạn huyết thống bị kích hoạt thành thần đời sau huyết thống. Có thể tỏa sáng bao nhiêu sức mạnh, vẫn đúng là khó để xác định. Có điều Lâm Dạ mặc dù có thể tu luyện được nhanh như vậy, cũng là có nhiều vô cùng nguyên nhân, trừ bản thân tư chất, còn có thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ năng lực trợ giúp, đan dược phụ trợ, vẫn lạc tâm viêm phụ trợ, còn có bị luyện hóa thành pháp khí đài sen tăng cường. Lúc này mới nhường Lâm Dạ có thể ở khoảng một tháng liền từ 9 tinh đấu vương sơ cấp đột phá đến đỉnh phong. Có điều Lâm Dạ trở về cũng không phải cùng Dược Trần thảo luận cái này. Lão sư, ta lần này trở về, kỳ thực còn mang một vị tiền bối lại đây. Vị tiền bối này muốn gặp ngươi. Nhìn Dược Trần, Lâm Dạ mở miệng nói rằng, một vị tiền bối, ở nơi nào? Nghe được Lâm Dạ, Dược Trần nhíu nhíu mày, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thiên Hỏa Tôn giả tiền bối, đi ra đi. Nghe vậy, Lâm Dạ nhìn về phía trên tay mang một viên trắng như tiết nạp giới, nhạt cười nói, mà nghe được Lâm Dạ đã kiềm chế hồi lâu, Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời từ trong nạp giới thoát ly đi ra. Trên không trung hóa thành một cái ông lão mặc áo bào trắng. Nhìn trước mặt thân mặc áo bào đen Dược Trần, Thiên Hỏa Tôn giả hít sâu một hơi, quay về Dược Trần chắp tay. Thiên Hỏa, bái kiến Dược Tôn giả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.